Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504, lão bản. Sự tình đều làm xong. Hai, rất tốt. Trong điện thoại truyền ra một đạo nam nữ khó phân biệt máy móc thanh âm. Phạm Minh vừa định mở miệng đáp lời, cái kia không biết giới tính thanh âm lần nữa mở miệng. Bất quá lần này ủy khuất ngươi, muốn ngươi thật thụ thương. Nhưng là, không thật thụ thương, làm sao có thể thắng nữ nhân kia tuyệt đối tín nhiệm đâu. Bất quá ngươi yên tâm, Phạm Minh, ta sẽ tại địa phương khác nghĩ hết biện pháp đền bù ngươi lần này nỗ lực. Cảm ơn lão bản. Dừng một chút, Phạm Minh lại mở miệng. Lão bản, cái kia xe taxi sư phó, a, ngươi yên tâm, hắn đã rời đi Bắc Kinh, mà lại tất cả vết tích đều bị nghĩ biện pháp xóa sạch. Lại nói lần này nữ nhân kia cũng không có thụ thương, chỉ là thụ một chút kinh hãi. Bọn hắn sẽ không quá nhiều truy cứu, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm. Tiếp xuống ngươi cần chính là mượn lần này cơ hội tới gần nàng, tìm hiểu nàng thiết kế bản thảo, đồng thời tại duyệt dung hội tranh tài trước đó nghĩ trăm phương ngàn kế đổi đi nàng cái kia thiết kế bản thảo, vô luận như thế nào Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị đều phải là Trì gia đại tiểu thư, biết sao? Biết. Lão bản, xin ngài yên tâm. Đưa xong Phạm Minh, Hạ Vãn An trên đường về nhà, luôn cảm giác mình giống như bỏ sót chút gì, nhưng trong lúc nhất thời nàng lại nghĩ không ra mình rốt cuộc bỏ sót thứ gì. Về đến nhà, không sai biệt lắm đã là 10 giờ tối, Hàn Kinh Niên ban đêm có xã giao còn chưa có trở lại. Bất quá tại Hạ Vãn An phó Tần Thư giản hẹn trước đó, có chuẩn bị cho Hàn Kinh Niên tốt bữa tối, cho nên nàng về nhà chuyện thứ nhất là đi trước phòng ăn dạo qua một vòng, phát hiện nàng nấu dược thiện đã bị Hàn Kinh Niên đều ăn sạch, liền ngay cả nồi bát bầu bồn đều rửa sạch bày ra tại trừ độc trong tủ. Đối mặt cục diện này, Hạ Vãn An hết sức hài lòng, từ trong tủ lạnh cầm một bình dưỡng nhạc đa, một bên xé mở đóng kín, một bên ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu đùa cái gương nhỏ. Không sai biệt lắm lúc 10 giờ rưỡi, Hạ Vãn An đi tắm rửa một cái, nàng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại đang chuẩn bị ngủ lúc, đột nhiên nghĩ đến mình đưa xong Phạm Minh, trên đường về nhà, vẫn cảm thấy mình bỏ sót thứ gì, thế là nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên, lật đến Hà Triệt WeChat, cho hắn phát cái tin tức. Đúng rồi, ta đoạn thời gian trước đi công tác đi Hồng Kông lần kia, chính là chật chân lần kia, ngươi nói là nghe Phạm Minh nói ta xuất hiện ngoài ý muốn, mới cho ta gọi điện thoại, lúc ấy là Phạm Minh chủ động nói với ngươi. Rất nhanh, Hạ Vãn An màn hình điện thoại di động sáng lên, Hà Triệt cho nàng hồi phục. Không phải a, là ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống ban thời điểm, Phạm Minh cùng hắn người bên cạnh nói chuyện phiếm, bị ta lầm nghe được. Hạ Vãn An không có lại về Hà Triệt tin tức, nhưng là nàng cầm di động đầu ngón tay, lại kìm lòng không được gia tăng lực đạo. Nàng vẫn cho là mình đi Hồng Kông đi công tác cái kia phong ba đã kết thúc, nhưng hôm nay xem ra, nàng giống như bỏ sót một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là Hà Triệt đến tột cùng là thế nào bị dẫn đi Hồng Kông. Ai cũng biết là Trì Mộ cùng Ngải Khương nghĩ trăm phương ngàn kế đem Hà Triệt dẫn đi Hồng Kông, nhưng là cụ thể là thế nào dẫn, lại bị nàng trực tiếp cho không để ý đến. Bây giờ suy nghĩ một chút, Hà Triệt là bị Phạm Minh dẫn đi Hồng Kông, mà lúc trước nàng nghe Trần Tình Thiên nói Trì Mộ tới công ty, nàng kìm nén không được giết tiến Hàn Kinh Niên văn phòng lúc cổ đông vi đổ Hàn Kinh Niên, cho hắn tạo áp lực để hắn triệt tiêu mình tổng thanh tra chức. Nàng nhớ kỹ khi đó Trì Diệu mãnh liệt đề cử người chính là tại bộ phận thiết kế tư lịch sâu nhất Phạm Minh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,